Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, kế hoạch giải cứu bách tính. Toàn bộ chiến trường vì đó yên tĩnh, vì đó run rẩy. Vương Đông lập tức bắt lấy cơ hội, mệnh lệnh đại quân thừa cơ đánh lén tới. Nguyên bản hung hãn vô dáng Thiên Lang đại quân lần này vậy mà không chịu nổi một kích, lập tức lưu lại 7,8 triệu cỗ thi hài. Hiên ngang, kim, ngân song sắc đại long giữa trời một cái giao thoa, như là thần đao thiên kiếm đồng thời chém ra đao quang, đem cái kia hắc thủy hà cùng băng thiên tuyết địa đại lục đồng thời một đoạn hai đoạn. Hắc thủy quân đoàn cùng xương trắng quân đoàn lại lần nữa tao ngộ trọng thương. Có mấy trăm vạn người bị chém giết, hiện trường chỉ còn lại có không đủ 300 vạn người. Đồng thời hoàn toàn gặp phải chia cắt, đồ sát, đang theo lấy bị toàn diệt kết cục sải bước đi đến. Ha ha, thoải mái a, bá gia lại có năm đó trong muôn hoa tung hoành ngang dọc khoái cảm. Đáng tiếc các người đều không có xác, thậm chí liền chút đáng yêu lân phiến đều không có. Lão Quy Chiến nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly. Thần hải lục trọng tu vi tại lúc này đột phá, trực tiếp hóa thành thần hải thất trọng cảnh giới, lại nhanh chóng củng cố. Còn tại hướng phía viên mãn cấp bậc cũng không quay đầu lại phóng đi. Đồ hỗn trướng, ngươi một cái răng đều không có dài đủ, tiểu nha đầu phiến tử, dựa vào cái gì như thế coi thường người? Xương trắng quân đoàn trưởng là một người đàn ông cao lớn, chủng liên nhất trọng tu vi, cầm trong tay một cây trường thương hướng phía Tiểu Ngọc Nhi liền hung hăng đâm tới. Con mắt bên trong đều dày đặc tơ máu. Đang, Tiểu Ngọc Nhi một gậy liền đập ra ngoài, ẩn ẩn bên trong có kim sắc bạo viên đỉnh thiên lập địa hư ảnh xuất hiện. Cái kia cây trường thương trong nháy mắt vặn vẹo biến hình thành bánh quai treo. Cái kia quân đoàn lên mặt sắc cuồng biến, đôi bàn tay đều cơ hồ nổ tung, bản năng cũng cảm giác được không tốt, nhưng là lui lại đã tới đã không kịp. Tiểu Ngọc Nhi đến một gậy đập xuống, răng rác, theo một tiếng vang giòn, tướng quân kia bả vai cùng một đầu cánh tay trực tiếp bị nện thành mảnh vỡ. Chủng liên nhất trọng tu vi cũng không là đối thủ, hắn rốt cục sợ hãi. Đây rốt cuộc là cái gì quái vật? Không phải nhân loại, nhất định là một loại nào đó đại yêu thành tinh, ngụy trang thành dáng vẻ. Cái kia quân đoàn trưởng không còn dám cùng Tiểu Ngọc Nhi giao thủ, một cái vọt người mau trốn, nhưng mà Tiểu Ngọc Nhi cùng ảnh tùy làm được lao đến. Đến ba lần giao thủ, một lần hắn một cái khác cánh tay nát, hai lần lồng ngực của hắn bị đánh phát nổ, ba lần về sau cổ đứt gãy. Chính hắn thấy được phía sau lưng của mình, bắp chân cùng gót chân, một vị chủng liên nhất trọng quân đoàn trưởng bị Tiểu Ngọc Nhi đánh giết. Nàng oa oa quái khiếu, cường hãn phản bộ chi lực tại nhỏ nhắn xinh xắn thân thể bên trong du tẩu. Sau đó ầm vang xông phá bình cảnh. Thần hải cửu trọng thiên, cái kia nhỏ nhắn xinh xắn thân thể sừng sững giữa thiên địa, lôi cuốn đầy trời phong bạo dâng lên. Long kỵ quân nhìn thấy nhà mình đại thống lĩnh không những chu sát cường địch mà lại hiện trường đột phá, càng là khí thế như hồng. Lâm Phong, Đông Phương Hữu Vi bọn người ngao ngao gọi dẫn đại quân chính là một trận trùng sát. Mà đối ứng, xương trắng quân đoàn bên kia sĩ khí đều rơi xuống thung lũng, thì càng không phải là đối thủ, trong một chớp mắt lại bị giết rơi mất một nửa. Một bên khác, Lão Quy lúc đầu chỉ có thể miễn cưỡng cùng cái kia hắc thủy đại quân quân đoàn trưởng chống lại, nhưng thời khắc mấu chốt hắn tế ra cái kia một ngụm làm cho người phát cuồng chuông lớn. Đại tuyết long kỵ quân đồng thời thúc giục chuông lớn. Theo một tiếng hồng trung đại lữ thanh âm rung động, vị kia râu ria xồm xoàm chủng liên tồn tại cũng bị làm vỡ nát ngũ tạng lục phủ, thẳng tắp ngã trên mặt đất, đã sớm chết đi. Hai đại quân đoàn tan tác, chỉ còn lại có không đủ 100 vạn người điên cuồng chạy trốn. Mà Long Kỵ quân một đường truy sát, đồng thời đem mặt khác thiên lang chiến sĩ giết người ngửa ngựa lật. Trùng sát vô số trận tuyến, như vào trốn không người. Đại chiến tiếp tục đến màn đêm buông xuống, song phương tựa hồ cũng tâm hữu linh tê. Đồng thời bây giờ thu binh tiến hành tu chỉnh, tổn thất như thế nào? Thiên lang đại đế tại Kim Đỉnh trong lều vải hỏi, 8.000 vạn đại quân vĩnh viễn lưu tại trên chiến trường. Ngoài ra còn có 2.000.000 người thụ thương, Hắc Thủy quân đoàn cùng Xương Trắng quân đoàn đã có thể nói bị diệt. Theo quân thừa tướng nói ra, ngoài ra còn có 7 vị chủng liên nhất trọng đại nguyên soái bị giết. Hơn 300 triệu đầu yêu lang bị giết, chiến hạm, chiến tháp, chiến xa, linh quang pháo, chờ khí cụ cơ hồ toàn diệt. Chúng ta có thể nói là tổn thương thảm trọng. Thiên lang một phương ta trong doanh địa bầu không, khí ngưng trọng, thiên cương một phương này cũng giống như thế. Một trận đại chiến tương đương xinh đẹp, nhưng mình một phương tổn thương cũng là tương đương thảm trọng. 18 triệu đại quân, đây là hôm nay tử thương số lượng, vậy cũng là sống sờ sờ sinh mệnh a, lại tại hôm nay đã mất đi tươi sống, nếu như không ra trận pháp bọn hắn hiện tại cũng là sống nhảy nhảy loạn. Nhưng là tất cả mọi người, bao quát chết đi những người kia, đều đối Vương Đông là một cái kia mệnh lệnh quỳ bái. Mang ơn, đối với mình chém giết thậm chí tử vong đều là cam tâm tình nguyện. Còn có chí ít 3 ức bách tính tại thiên lang đại quân trại tù binh bên trong. Bệ hạ, chúng ta có phải hay không hẳn là đem nó cứu ra? Thần đao quận vương hỏi, có chút do dự, đại hoang vương nhẹ gật đầu. Cái này đích xác là cái vấn đề. Ta sợ phát dồ thiên lang đại quân sẽ còn bắt bọn hắn đến uy hiếp chúng ta. Tốt nhất vẫn là cứu ra. Cứu ra, nói nhẹ nhàng linh hoạt. Làm sao cứu? Địch ma vương tại chỗ liền đỗi trở về. Bọn hắn thân ở trùng điệp vây quanh bên trong. Bọn hắn khẳng định trông coi nghiêm mật. Mà lại có một chút các người có nghĩ tới không? Liền xem như cứu ra bọn hắn. Ta thiên cương bách tính vạn vạn ức. Bọn hắn sẽ còn đi cướp giật mới con tin. Đến lúc đó chúng ta tổn thất 1.000.000 nhân mã đạt được kết quả. Chính là làm vô dụng công. Chỉ có một cái biện pháp. Trên Long ỷ Vương Đông rốt cục mở miệng. Ánh mắt sáng rực liếc nhìn tất cả mọi người. Tại cứu ra tất cả mọi người về sau. Trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt thiên lang đại quân. Không cho bọn hắn cơ hội xuất thủ. Làm thế nào? Anh hùng vương hỏi. Bọn hắn cao thủ nhiều lắm, ta cũng còn không có khôi phục đỉnh phong, liền xem như cầm trong tay chân vũ kiếm chỉ sợ cũng chỉ có thể cùng thiên lang đại đế liều một cái. Sàn sàn với nhau, cái kia những người khác đâu? Làm sao cản? Vương Đông tự tin nhẹ gật đầu, đối với cái này sớm có đoán trước, đỉnh tiêm phương diện chiến lược hoàng gia gia không cần lo lắng. Chấm đều đã làm xong an bài. Hiện tại trọng yếu nhất chính là cứu ra những cái kia vô tội bách tính đến. Mà lại chấm đã có kế hoạch. Các ngươi nghe cho kỹ. Chờ một lúc thừa dịp đêm dài thời điểm. Cứ dựa theo chấm nói tới đi làm. Có thể làm sao? Bách chiến quận vương có chút thấp thỏm. Bích huyết hầu một bàn tay liền đập vào trên đầu của hắn. Nói ngươi xuẩn ngươi liền biến thành heo. Bệ hạ kế hoạch. Cái nào một lần không phải chu đáo chặt chẽ dễ dùng. Lúc nào thất bại qua. Nhớ tới Vương Đông đủ loại thần kỳ. Lập tức tất cả mọi người quân tâm đại định. Dựa theo Vương Đông kế hoạch đi đều đâu vào đấy thực hành. Cùng đồ lang thành cách xa nhau 18.000 dặm. Nơi đó là lít nha lít nhít lều vải. Nơi đó là thiên lang đế quốc doanh địa. Bây giờ còn có hơn 2 ức đại quân ngay tại nơi này nghỉ ngơi. Mấy trăm vạn lính tuần tra phụ trách cảnh giới. 4 phương 8 hướng sáng lên từng đôi lam u u. Đỏ rực con mắt, kia là yêu lang. Những xúc sinh này cái mũi cùng con mắt so tu sĩ còn dễ dùng. dùng để cảnh giới không thể tốt hơn. Ngao ô, bỗng nhiên có một đầu sói cao giọng thét lên lên. Sau đó chính là một mảnh sói chu thanh âm. Một đầu thần tuấn thương lang cất bước đi ra, để một đám sĩ binh đều tiếng lòng căng cứng, đề cao cảnh giác tính. Ai, khẩu lệnh, ai ở đâu? Không nói lời nào chúng ta nhưng bắn tên. Đối diện bụi cỏ rì rào rung động, bất quá nhưng không có tưởng tượng bên trong địch nhân xuất hiện. Lại là từng thớt, rồi từng thớt cường tráng yêu lang. Rất nhiều trên thân còn mang theo vết thương. Rất hiển nhiên là từ trên chiến trường trở về. Nguyên lai là bị tách ra yêu lang a. Một vị giáo úy nhìn xem cái kia hơn ngàn thớt yêu lang lập tức thở dài một hơi. Ban ngày đại chiến quá mức kịch liệt, ngay cả sĩ binh đều chạy tản rất nhiều, thì càng đừng bảo là những này yêu lang. Yêu lang đầu lĩnh là chỉ có một con mắt tuyết trắng yêu lang, địa vị rất cao. Một tiếng gầm rú đối diện cự lang đều nghẹt ngào lên tiếng, nằm xuống chân trước biểu thị phục tùng. Chỉ có cái kia thần tuấn thương lang còn đứng ở nguyên địa, dùng cái mũi ngửi. Rất hiển nhiên nó đang kiểm tra những này yêu lang có phải hay không đồng bạn của mình. Cái kia một mắt yêu lang có chút nổi nóng, bất quá nhưng không có phản kháng. Tiến hành một phen sau khi kiểm tra liền thả bọn họ tiến vào. Yêu lang có đơn độc nghênh địch, ngay tại quân doanh một bên. Bọn này yêu lang thông qua sau khi kiểm tra liền tại nghênh địch bên trong đi dạo xung quanh, tựa hồ là đang tuần tra, cũng không có người để ý. Đàn sói dần dần tản ra, biến mất tại liên miên trăm vạn dặm doanh địa bên trong. Trải qua ban ngày tiếng lòng căng cứng đại chiến, còn lại chiến sĩ liền xem như tu sĩ cũng đều rất mệt nhọc. Từng cái hoặc là ngồi xếp bằng chợp mắt nghỉ ngơi, hoặc là dứt khoát nằm ngáy o o. Một cái cự đại lều vải bên trong có hơn 800 tên sĩ binh tại đại thông trải lên nghỉ ngơi. Bốn phía vô cùng yên tĩnh, bên ngoài lều truyền đến tiếng bước chân nhẹ nhẹ. Cảnh giới hai tên sĩ binh đột nhiên mở mắt, lại phát hiện ngoài cửa là chỉ có một con mắt yêu lang. Đây là người một nhà, tính cảnh giác cũng liền buông xuống, tiếp tục ngồi xếp bằng khôi phục tinh khí thần. Độc nhãn sói quấn sau đến lều trại một bên, bỗng nhiên há mồm từ đó phun ra một gốc tử sắc chín thước cây giống đến. Sau đó cây giống bên trong nhô ra nửa thân thể, đương nhiên đó là Vương Đông. Vù vù, tiếng xé gió vang lên, trăm vạn kiện linh khí đồng thời xuất hiện ở giữa thiên địa. Toàn bộ đều là ngũ phẩm thậm chí lục phẩm linh khí. Dòng lũ đồng dạng dày đặc phương viên vạn dặm. Bảo, Vương Đông hét lớn một tiếng bảo, sau đó liền trở về hồng mông thụ bên trong. Linh khí bạo tạc chỉ ở trong một chớp mắt, nếu như nở rộ trăm vạn khỏa siêu cấp bom, này nguyên một phiến doanh địa trực tiếp bị tạc bay. Đến trăm vạn mà tính sĩ binh đến hừ hừ đều không có hừ hừ liền mơ mơ hồ hồ chết tại nguyên địa. Trăm vạn khỏa chói mắt nắng gắt nở rộ, linh khí mảnh vỡ bốn phía vẩy ra, lực sát thương phạm vi quá lớn, vô số lều vải bị đánh xuyên, biến thành màu máu lều vải. Loại này dạ tập lực sát thương quá kinh khủng, vẻn vẹn Vương Đông một lần dẫn bảo, chỉ làm thành chí ít 800 vạn to lớn tổn thương. Vương Đông cảm thấy đầu có chút mê muội, bất quá còn tốt, không giống hoàng thành trận chiến kia đồng dạng bị trọng thương. Lắc lắc đầu bàn cổ kinh vận chuyển, cảm giác khó chịu liền tiêu tán. Tai họa sát nách, Vương Đông kéo lấy hồng mông thụ hướng ra phía ngoài điên cuồng chạy. Trong tay là khôi phục chân vũ kiếm. Thật là thần cản giết thần, Phật cản giết Phật. Vô luận là ai đều bị một chảm hai đoạn. Liền ngay cả thần hải tứ ngũ trọng tu sĩ đều bị miểu sát. Thiên lang doanh địa lọt vào ở giữa mở hoa ảnh vang quá lớn. Cảnh báo thanh âm truyền khắp mấy trăm vạn dặm. Vô số sĩ binh đều tỉnh lại, từ trong lều vải chui ra ngoài. Nhanh nhanh nhanh, giết ra ngoài. Địch tập, địch tập. Đám kia dị giáo đồ. giết sạch đám kia thiên cương lão. Một cái doanh trướng bên trong vài trăm người hướng phía bên ngoài vọt đi. Một đầu to lớn yêu lang liền đứng tại cửa trướng bồng. Bỗng nhiên toàn thân phát sáng. Sau đó trong một chớp mắt bạo tạc, mấy chục tấm phù triện đang bay múa, toàn bộ đều bị thúc dục. Cái kia một doanh trướng người toàn bộ đều bị tạc bay lên trời. Liền ngay cả bên cạnh mấy cái doanh trướng cũng đều bị tác động đến. Tổn thương thảm trọng, một lần bạo tạc liền có mấy ngàn người mất đi, mà lại là mơ mơ hồ hồ. Như loại này tràng diện cũng không phải một chỗ xuất hiện. Bốn phương tám hướng khắp nơi đều là tiếng nổ. Cái kia hơn ngàn yêu lang toàn bộ đều nổ tung, mà lại bởi vì không có người hoài nghi, có thể ở hạch tâm khu vực bạo tạc, thương vong thảm trọng, mà lại càng đáng sợ chính là làm cho lòng người hoảng sợ. Rất nhanh yêu lang không thể tin nói chuyện bay lên, tất cả yêu lang đều nhận được căm thù, không cho phép cùng một chỗ truy kích, thậm chí bị trấn áp. Thoáng một cái thiên lang đại quân liền đánh mất rất nhiều sức chiến đấu, mà lại tương hỗ cản tay. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?